Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 315, lớn bảy quầy bán hàng thời đại Đông Cực, ngay tại Đông Hải, mà Huyền Thanh, chính là Đông Hải chi chủ. Thanh Hoa, có sinh mệnh chi ý, tượng trưng cho vạn loại đứng đầu, mà Huyền Thanh, là Linh Tôn, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, nên cùng hắn hữu duyên a. Ngẫu nhiên cảm giác, thề nguyện khôn cùng, đại thánh đại từ, đại bi đại nguyện, thập phương hóa hảo, phổ độ chúng sinh, tỷ tỷ kiếp bên trong, độ người vô lượng, tìm theo tiếng cảm giác, cứu khổ cứu nạn, hao phí ức vạn vạn năm tuế nguyệt, lập đại hoành nguyện thông thường chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, góp nhặt vô lượng công đức, lấy thành lục ngự đế vị. Cái này, chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thành đạo căn bản. Muốn ngồi vững vàng lục ngự đế vị, cần phải có vô lượng công đức làm chèo chống. Nếu không, đức không phối vị, tất có nó hại. Hiện nay, Huyền Thanh làm, chính là Thái Ất chân nhân ở đời sau làm. Lấy phổ độ chúng sinh chi pháp, tích lũy vô lượng công đức, tiện thể tăng lên uy vọng. Như thế, trở hậu thế lục ngự định ra. Cái này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vị trí, thì không phải hắn không ai có thể hơn. Tiên Tôn Đại Đức, đám người nghe vậy, thâm thụ cảm động, lúc này, bọn họ là thật cảm động. Từ Hồng Hoang mở ra đến nay, ở thiên địa có công lớn người không ít, tạo phúc vạn linh người cũng không ít, nhưng giống Huyền Thanh như vậy, tìm theo tiếng cảm giác, cứu nạn mà đến, hay là đầu một tạo, ai còn có thể cam đoan chính mình vô tai vô kiếp. Kể từ đó, Huyền Thanh hứa hẹn, liền lộ ra cực kỳ có dung. Chư vị, hôm nay hay là lấy truyền tống trận bàn làm trọng. Những thứ khác, chúng ta ngày khác bàn lại. Đợi hết thảy lắng lại, Huyền Thanh lại đem chủ đề kéo quay về truyền tống trận bàn bên trên. Đây mới là hắn hôm nay chính sự. Tiên Tôn, cho tiểu đạo đến bên trên một phần. Đà bảo tiên quân nôn tâm lọc huyết chi tác, xác thực không thể bị thế nhân coi khinh. Đám người thụ Huyền Thanh nhiều như vậy chỗ tốt, tự nhiên không có khả năng không có biểu thị. Lúc đầu không muốn mua, hiện nay cũng không tiện không mua. Cho nên, trong lúc nhất thời, đám người tranh nhau chen lấn tuôn hướng Huyền Thanh trước gian hàng mua truyền tống trận bàn. Mà như vậy nóng nảy tràng diện, cùng với cái kia từng mai phát sáng âm dương tạo hóa đan, đều đang hấp dẫn chú ý của mọi người, khiến cho một chút người hữu tâm, nhìn một chút, liền sinh ra khác tâm tư. Đương nhiên, cái này khác tâm tư, chỉ không phải lên tiến đến đoạt, mà là bắt trước, Huyền Thanh có thể bày quầy bán hàng kiếm tiên thiên tạo hóa đan. Bọn họ tự nhiên cũng có thể, về phần đoạt, kia là không có khả năng. Thái Ất Kim Tiên đoạt Đại La Kim Tiên loại sự tình này, chính là bị hóa điên, cũng không khả năng làm được, bằng không mà nói, liền thật thành Hồng Hoang trò cười, đủ để lưu truyền vạn thế. Chỉ bất quá, cái này lưu truyền, không phải là cái gì tốt thanh danh, đầu óc chuyển nhanh, lại hành động lực mạnh người, đi đến nơi đó, đều biết phát tài, câu nói này đặt ở Hồng Hoang, cũng không sai. Không phải sao, trong lòng vừa có ý nghĩ, liền có mấy người hành động lên, tại một chỗ khác hải vực, bày lên hàng vỉa hè, không, biển bày, về phần bán cái gì, đó thật là quá đơn giản. Từ Thông Thiên giáo chủ tại Đông Hải giảng đạo đến nay, hàng năm đều biết có số lớn trên lục địa sinh linh, chạy đến Đông Hải thử một lần cơ duyên. Những người này, sinh trưởng tại Hồng Hoang thế giới trên mặt đất, chưa từng gặp qua biển cả phong cảnh, càng là chưa từng thấy qua, duy nhất thuộc về Đông Hải Linh Bảo Linh Dược. Cho nên, đối mặt đến từ trong biển đặc sản, bọn họ rất khó bảo trì không tâm động. Trái lại cũng thế, Đông Hải sinh linh cũng chưa từng gặp qua Hồng Hoang thế giới bên trên đặc sản. Cho nên, tại nhìn thấy đến từ trên lục địa bảo vật về sau, bọn họ cũng biết hiếu kỳ. Dù sao, trong biển dài, cùng trên mặt đất dài, cuối cùng có chỗ khác biệt. Dựa theo này xem ra, đây chính là đại thế a. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại. Huyền Thanh tiền tệ chi đạo, Làm sao có thể không hưng? Thả ra thần niệm quét qua. Phụ cận biến hóa đều chiếu vào huyền thanh trong tâm. Mấy cái thêm ra bán hàng rong. Tự nhiên cũng chạy không thoát hắn pháp nhãn. Nhìn thấy mấy cái kia ngay tại giao dịch bán hàng rong. Huyền thanh không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn kế hoạch, xong rồi. Liền đợi đến qua một thời gian ngắn nhìn xem phản ứng như thế nào. Lại đến quyết định, phải chăng có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Một lát sau, chờ huyền thanh trong lòng mới mẻ kình đi. Liền bắt đầu chán ghét bầy quầy bán hàng thời gian. Như ý bên trong khẽ động, hướng phía Mạt Dương nói. Mạt Dương đạo hữu, bần đạo còn có chuyện quan trọng, cần tiến đến xử lý. Cái này quầy hàng, liền làm phiền ngươi đến giúp bần đạo chiếu khán một hồi. Không biết có được không? Nói thế nào, Mạt Dương cũng là cái thứ nhất cùng hắn giao dịch người. Xem như giúp hắn mở ra cục diện, huyền thanh có chỗ tốt. Tự nhiên cái thứ nhất nghĩ đến hắn. Đúng. Tiên tôn có việc cứ việc đi làm việc, tiểu đạo nhất định sẽ đem nơi này quản lý thỏa đáng. Đầu tiên là ngẩn ra một chút, chợt, Mạt Dương có chút ngạc nhiên trả lời. Giúp hắn bày quầy bán hàng, huyền thanh còn có thể ít hắn chỗ tốt hay sao? Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Một bên, đám người ao ước sau khi, trong lòng càng là sinh ra hối hận chi niệm, đều do chính mình không có nhãn lực kính. Không phải, chỗ tốt như vậy, liền rơi xuống trên đầu mình. Vậy liền cảm ơn đạo hữu. Khẽ gật đầu, huyền thanh đứng dậy rời đi nơi đây. Cũng truyền âm cho đa bảo, để hắn chạy tới nơi này về sau. Trực tiếp đem truyền tống trận bàn giao cho Mạt Dương liền tốt. Cái một cái chớp mắt, huyền thanh liền đến trên Kim Ngao đảo. Mà lúc này, tiệt giáo chúng đệ tử sớm đã đến, gặp qua đại sư huynh. Nhìn thấy huyền thanh, đám người vội vàng làm lễ. Chư vị sư đệ, sư huynh vừa rồi cách làm, các ngươi có thể từng nhìn thấy. Đỡ dậy đám người, huyền thanh hỏi, đây là tại hỏi bọn hắn. Vừa rồi bày quầy bán hàng một chuyện, nhìn thấy, đại sư huynh cùng nhị sư huynh coi là thật đại tài. Như trận bàn bực này chí bảo, chính là chúng ta cố gắng cả đời, đều không nghĩ ra được. Đám người nghe vậy, ào ào khen, tiệt giáo đệ tử đều là trận đạo cao nhân. Nhìn thấy truyền tống trận bàn, đăm chiêu suy nghĩ, tự nhiên cùng Đông Hải sinh linh khác biệt. Đông Hải sinh linh nhìn thấy, là truyền tống trận bàn mang tới tiện lợi. Tiệt giáo đệ tử nhìn thấy, là trận bàn xuất hiện. Đối với toàn bộ trận đạo ảnh hưởng, trận bàn, là đối trận pháp tiến một bước diễn hóa. Sự xuất hiện của nó đại biểu cho hồng hoang trận đạo hướng về phía trước bước một bước dài. Đây là tại mở rộng đạo đồ. Như thế, thân là trận đạo tu sĩ, tiền đồ không thể nghi ngờ sẽ càng thêm ánh sáng, nhiều càng nhiều khả năng. Bọn họ được nhiều như vậy chỗ tốt, đối với huyền thanh cùng đa bảo, tự nhiên vô cùng cảm kích. Chỉ tiếc, bọn họ hiểu sai ý. Huyền thanh hỏi, là bọn họ đối với bảy hàng vỉa hè cách nhìn. Bọn họ quay về, lại là đối với trận bàn cách nhìn. Các sư đệ sư muội, ngày bình thường, sư huynh đối đãi các ngươi như thế nào? Đám người kích động như thế, huyền thanh cũng không tốt nói bọn họ hiểu sai ý, đành phải cải biến một cái sách lược. Sư huynh đối đãi chúng ta, tất nhiên là cực tốt. Dù không biết huyền thanh mục đích vì sao, nhưng mọi người hay là thành thật trả lời. Đây là lời nói thật. Huyền thanh đối bọn hắn xác thực thật tốt, càng là thỉnh thoảng phân bọn họ một chút bảo vật, lượt số hồng hoang, cũng không tìm tới cái thứ hai dạng này sư huynh. Đám kia sư huynh một vấn đề nhỏ, các sư đệ không ngại a? Thần bí cười cười, huyền thanh nói, không ngại, không ngại, sư huynh cứ nói đừng ngại. Huyền thanh thỉnh cầu, đám người từ đều đồng ý, nhìn thấy vừa rồi ta bày hàng vỉa hè sao? Ta hy vọng, sư tôn lần tiếp theo giảng đạo phía trước, chư vị các sư đệ sư muội, tại Kim Ngao đảo bên ngoài, một người mang lên một cái quầy hàng, bán ra một chút các ngươi không dùng được đồ vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.